Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624 Naruto Nội Tâm Thế Giới, đang ở áp chế 10 đuôi Ino đỉnh đầu hiện ra 3 cái dấu chấm hỏi. Hiện tại đây là cái tình huống như thế nào? Phía trước phía sau. Nàng đã rút ra 10 đuôi không sai biệt lắm tam thành chakra. 10 đuôi trong cơ thể có 6 chỉ nửa vĩ thú. Nếu tách ra tính toán này tam thành chakra nói. Tương đương với suốt 2 chỉ vĩ thú bị Ino dùng cầu vồng cần câu rút ra. Hiện giờ Osusuki Urasiki cầu vồng cá sọt mắt thấy liền mau chứa đầy. Thu hoạch rất lớn. Bình thường thời gian. Vĩ thú chakra cũng sẽ không bị như vậy tùy ý rút ra, nhưng kỳ quái sự tình xuất hiện. Ninja mất đi tam thành chakra liền sẽ cảm thấy mỏi mệt. Vĩ thú cùng ninja thể chất không giống nhau, nhưng cũng không nên càng trừ càng tinh thần a. Hiện tại thực tế tình huống là cái gì? Là 10 đuôi trong cơ thể chakra càng trừ càng nhiều, đây là từ nào toát ra tới chakra a? Ino không hiểu ra sao, 10 đuôi trong mắt tất cả đều là hung ác, tàn nhẫn, cuồng táo vân vân tự. Nhìn về phía nàng ánh mắt hận không thể sinh xé nàng, Uchiha Madara đối mặt Izuna cùng đệ tứ Raikage. Mãnh công, căn bản là không có xuất toàn lực. Hắn ngược lại vẫn luôn duy trì một bàn tay kết ấn trạng thái. Muốn nói không thành vấn đề, quỷ đều không tin, Ino cũng thử ra tay công kích. Nhưng đốm một lòng tránh chiến. Nàng đi đánh đốm. 10 đuôi khẳng định thoát vây. Nàng thử phong ấn 10 đuôi. Đốm liền sẽ ra tay cứu viện. Đối mặt cái này cấp bậc chiến đấu. Izuna. Bò cạp. Đệ tứ Raikage tựa như nguyên thời không tham dự lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đi lên liền nằm liệt. Giữa đường nhị đại Hokage giống nhau. Có thể khởi đến tác dụng kỳ thật đã rất nhỏ, theo nhẹ nhẹ từng đợt chakra không ngừng trống. Rỗng giáo huấn, 10 đuôi chakra bạo trướng, làm cho Ino bên này minh thần môn đều có điểm áp chế không được, gia hỏa này phản kháng lực lượng. Càng ngày càng cường, các ngươi ai biết là chuyện như thế nào? Nàng hỏi bên ta trận doanh mấy cái, người, bò cạp trước hết lắc đầu. Người nếu là làm ta đem thứ này làm thành con rối. Như vậy ta có lẽ có thể tìm được đáp án. Hiện tại, không biết, Izuna cũng lắc đầu. Hắn biết một đuôi đến cửu vĩ chín đại vĩ thú. Nhưng 10 đuôi cũng là lần đầu tiên thấy, cả người là thương. Huyết hồ lô giống nhau. Lấy 60 cấp trình độ. Tham gia 90 cấp chiến đấu. Đệ tứ Raikage thở hồng hộc mà nhìn hai mắt, cũng chính là thân thể hắn thiên tri bách luyện. Tương đối nại thao. Bình thường ninja tham dự loại này chiến đấu, thi thể đều hóa thành cho, lão tử xem không hiểu. Không biết, hắn cứng rắn mà trả lời, trong không khí, nước sông, đại địa gian, tầm mắt có thể đạt được. Nơi nơi đều có rất nhỏ màu đỏ chakra bị 10 đuôi hấp thu, đến nay mới thôi. Ino đến vân ẩn thôn không sai biệt lắm một ngày thời gian. Rút ra chakra là cái việc tay chân. Nàng cái chán hơi hơi thấy hãn, 10 đuôi biến hóa tới không thể hiểu được. Nàng vội vàng dùng cảm giác năng lực liền thượng thôn, lão cha. Thôn xảy ra chuyện gì? Inoichi hỏi trước tình huống của nàng. Người bên kia thế nào? Ino hơi hơi thở dài. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Cái này 10 đuôi đột nhiên liền tiến vào bạo tẩu trạng thái. Hẳn là không phải ta bên này vấn đề. Ta này miễn cưỡng còn có thể áp chế. Có phải hay không thôn đã xảy ra chuyện? Inoichi tổ chức một chút ngôn ngữ. Đem Naruto bị A Phi ám toán. Lúc sau vẻ mặt hạnh phúc mà ngất xỉu đi. Hiện tại cửu vĩ mất khống chế. Minato đám người đang ở cứu giúp sự tình thực tinh luyện mà giảng thuật một lần, ngọa táo. Ino thực vô ngữ. Nàng đem âm cửu vĩ tàng đến thủy cầu không gian đi. Không nghĩ tới, Dương Cửu Vĩ nhưng thật ra ở thật mạnh dưới sự bảo vệ đã xảy ra chuyện, Naruto ý chí lực thiệt tình. Không được, Obito lộng như vậy cái món đồ chơi tính chất nguyệt độc đều có thể đem hắn vây khốn. Là tốt nghiệp sau quá thuận lợi sao? Gần là nghe Inoichi giảng thuật hai câu nàng liền minh bạch trong đó nguyên lý, kia đồ vật căn bản. chính là cái lợi dụng nguyệt đọc nguyên lý mà phóng thích ảo thuật không gian. Ino chính mình là có thể làm được cùng loại hiệu quả, nàng xuyên qua thời gian thời điểm nhưng phí nhiều kính. Obito nếu là tùy tiện làm món đồ chơi là có thể mở ra đi thông song song thế giới đại môn. Kia Obito dùng một ngón tay cũng có thể đem Ino bóp chết, sự thật là Obito không như vậy cường, trồn. Sóc chính là hữu hạn nguyệt đọc, thần thụ chính là vô hạn nguyệt đọc. Obito thiết kế cái này, chỉ có thể xưng là hạn định nguyệt đọc, Ino hiểu rõ đốm mưu hoa. Gia hỏa này mục tiêu vẫn luôn là cửu vĩ, khó trách 10 đuôi chống cự lực lượng biến cường một màng. Lớn đâu, không thể không nói. Cửu vĩ chakra thật là quá nhiều. Đến cửu vĩ giả được thiên hạ. Đây đều là 6 lão sư phân chakra khi lưu lại nồi A. Một con cửu vĩ đỉnh còn lại 8 chỉ vĩ thú tập hợp. Người cái này kêu chia đều. Liền không thể đánh thức hắn sao? Làm Iruka bọn họ nhiều ở Naruto bên tai nói mấy câu. Làm hắn chạy nhanh tỉnh lại. Không được liền thọc hai đao. Nhanh lên. Ta bên này thật sự kiên trì không được bao lâu. Đề cập đến ý chí lực cùng chỉ số thông minh, Ino cũng không có gì hảo biện pháp. Vội vàng đoạn rớt cảm giác tương truyền, lúc này, Minato cũng gọi Inoichi. Inoichi lập tức đem cái kia đương hình người thông tin chạm công tác giao cho Yamanaka Fu, theo xa ẩn, vụ ẩn cùng vân ẩn cảm ứng ninja trước sau gia nhập mộc diệp cảm ứng Internet. Yêu cầu xử lý tin tức càng nhiều. Trước mắt chỉ có ngoan cố nham ẩn nhẫn giả còn độc lập bên ngoài. Ngay cả như vậy, Yamanaka ra ninja vì bảo trì thông tin thông thuận. Cũng là mệt đến không được, Inoichi tìm được Minato. Quả nhiên, Minato muốn cho Inoichi dụng tâm xoay người chi thuật tiến vào Naruto nội tâm thế giới. Đánh thức Naruto, không đến cuối cùng thời khắc. Minato thật không nghĩ dùng trừ vĩ thú chiêu này, phiền toái ngươi. Inoichi, tâm chuyển thân cùng với lúc sau đọc lấy tư tưởng giống nhau đều dùng để đối phó địch nhân. Ai cũng không nghĩ làm người nhìn đến chính mình sâu trong nội tâm lớn nhất bí mật. Yamanaka ra loại này bí thuật đối với bí mật rất nhiều ninja tới nói là vô pháp chịu đựng, Minato. Hiện tại cũng là không có biện pháp, Inoichi nói làm liền làm. Lập tức sử dụng tâm chuyển thân chi thuật, tiến vào Naruto tinh thần thế giới, hắn lấy một cái người đứng xem góc độ. Thấy được Naruto lúc này nhớ nhung suy nghĩ, ở ảo thuật trong không gian. Naruto có được một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Bất quá ở bên này hắn không gọi Naruto, mà là biến thành một cái gọi là Uzumaki Naruko tuổi trẻ nữ ninja, tuổi trẻ. Xinh đẹp, rộng rãi hào phóng. Thiên tư trác tuyệt, bất luận cái gì nhẫn thuật vừa thấy liền sẽ, thể thuật một học liền tinh, hơn nữa cường đại gia thế. Lúc này Uzumaki Naruko hoàn toàn chính là con nhà người ta, ninja trường học khi vẫn luôn là đệ nhất. Danh, tốt nghiệp sau nửa năm trở thành trung nhẫn, 2 năm sau trở thành thượng nhẫn, tích cực tham dự thôn quản lý công tác, 17 tuổi sinh nhật yến hội thời điểm. Còn lại tứ đại nhẫn thôn đều phái người đưa tới hạ lễ. Hiện trường náo nhiệt vô cùng. Cuối cùng càng là thu Konohamaru vì đồ đệ, Inoichi chép chép miệng. Người này sinh trải qua. Nhìn có điểm quen mắt a, Naruto ngoài miệng không nói. Thực tế sâu trong nội tâm hẳn là thực hâm mộ nhà mình nữ nhi. Vì thế liền giới tính đều từ bỏ ảo thuật trong không gian Ino thực bình thường. Sasuke thực hoa tâm. Mỗi ngày là cái rõ đầu rõ đuôi người nghèo. Sakura đối Naruko tự hồ có siêu việt hữu nghị ở ngoài cảm tình. Bất quá Naruko không biết nên như thế nào đáp lại việc này cùng với lúc sau kết hôn tương quan nội. Dung, mấy thứ này có điểm vượt qua, nàng, sức tưởng tượng cực hạn. Tấu chương xong, hết chương.